Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 245, Nhượng Nhượng hủy đi sủng vật cửa hàng. Sản nghiệp chuyển nhượng hợp đồng ước chừng ký 1 giờ mới toàn bộ thiêm xong. Ngô Tiện cảm giác tay đều chua. Cái này mẹ nó, sao tự sướng còn mệt a. Hợp đồng toàn bộ sau khi ký xong, luật sư cũng toàn bộ qua một lần, xác nhận không có vấn đề sau mới đối Lôi lão gia chủ gật gật đầu. Lôi lão gia chủ đối Ngô Tiện nói ra, mấy thứ này ta sẽ làm luật sư đoàn đội cầm đi công chứng. Sau đó sẽ đem những này lại đưa đến ngươi trong tay. Được, phiền toái lão gia chủ. Ngô Tiện không hiểu nhiều lắm những cái này. Có người thế hắn nhọc lòng, hắn vừa lúc bớt lo. Lôi lão gia chủ lại hỏi, mạo muội hỏi một câu, những cái này sản nghiệp, ngươi là tính toán chính mình đánh lẽ ra vẫn là có ý định chuyển bán đi? Bán trao tay là không có khả năng bán trao tay. Ngô Tiện lại không hiểu tốt xấu, cũng là ngành kinh tài sinh viên. Lôi ra những cái này sản nghiệp giá trị có bao nhiêu đại, hắn vẫn là rõ ràng. Bất động sản, xe sản cũng không sao cả, nhưng bán nhưng lưu, nhưng là cổ phần chứng khoán quỹ loại này, hắn là khẳng định muốn lưu trữ. Ai bán người đó là người ngu hảo sao? Vì thế trực tiếp lắc đầu, không bán, hẳn là sẽ tìm người giúp ta đánh lẽ ra. Chính hắn là khẳng định không có thời gian xử lý, tìm cái người đại diện đánh lẽ ra tốt nhất. Lôi lão gia chủ nghe lời này một cái, trong lòng liền đã có tính toán. Tự đề cử mình nói, nếu là tính toán tìm người đánh lẽ ra, cái kia giao cho chúng ta Lôi ra đánh lẽ ra như thế nào? Ngô Tiện ở trong lòng di âm thanh, Lôi ra muốn là nguyện ý, vậy khẳng định là không thể tốt hơn nhân tuyển. Lập tức cũng đồng ý, lão gia chủ muốn thì nguyện ý, ta không ý kiến. Ta mỗi năm có thể dựa theo cao suất ngoại mặt hành giới gấp đôi thù lao chi trả Lôi ra đánh lẽ ra. Phí, đánh lẽ ra phí cái gì liền không cần đề ra. Kia quá khách khí, những cái này sản nghiệp từ người của Lôi ra tiếp tục đánh lẽ ra, có khả năng sáng tạo tiền lời sẽ càng cao. Mặt khác cũng đúng, Lôi ra sẽ không sinh ra tua nhỏ ảnh hưởng. Nhưng thật ra là cộng thắng quan hệ hợp tác. Chúng ta Lôi ra đã chiếm tiện nghi, nơi nào còn dám thu đánh lẽ ra phí. Lôi lão gia chủ không dám làm nói. Ngô Tiện gật đầu, thật không cùng Lôi lão gia chủ khách khí. Hắn trong lòng cũng cùng gương sáng nhi dường như, Lôi lão gia chủ kỳ thật chính là muốn cùng hắn thực hành ích lợi buộc chặt. Như vậy nếu Lôi ra về sau có yêu cầu hắn hỗ trợ địa phương, hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Tất thế nhưng sản nghiệp của chính mình cũng tại bọn họ nơi này. Môi hở răng lạnh nói lẽ ra chính là như vậy. Bất quá Ngô Tiện cũng không sao cả, liền làm cấp Lôi ra phó đánh lẽ ra phí. Về sau Lôi ra có phiền toái, hắn có thể giúp, đương nhiên sẽ không chối từ. Như vậy một phen vội xuống dưới, thời gian cũng đã gần trưa rồi. Lôi ra người thập phần thành khẩn tưởng lưu Ngô Tiện ăn đốn cơm trưa. Suy nghĩ lại biểu đạt một chút cảm kích chi tâm. Làm gì, Ngô Tiện lại nhận được một cái đặc biệt khẩn cấp điện thoại. Như thế nào cũng không chịu lưu lại ăn cơm, chạy nhanh rời đi Lôi ra. Hắn chân trước vừa đi, Trương bác sĩ sau lưng liền chạy tới, kích động cùng lão gia chủ nói Lôi Minh thể bên trong ung thư tế bào đã toàn bộ không thấy, tạo huyết công năng khôi phục cùng người bình thường giống nhau như đúc. Máu xét nghiệm chỗ thể hiện ra số liệu, thậm chí so người bình thường còn muốn tốt rất nhiều. Này tuyệt đối là kỳ tích y học. Hắn dương mắt chạy tới, bàn tưởng thỉnh giáo Ngô Tiện một vài vấn đề. Sáu sáu cận hồ, đáng tiếc đã chậm một bước, không gặp người, Trương bác sĩ hối hận không thôi. Thật nên ngay từ đầu liền cùng Ngô Tiện bắp xong gần như. Muốn là mình biểu hiện cung kính một chút, cấp Ngô Tiện để lại một cái ấn tượng tốt, cũng không trở thành không mặt mũi liên hệ người ra. Hiện tại tốt, liền tính hắn mặt dày liên hệ nhân gia, nhân gia cũng không nhất định phản ứng hắn a. Trương bác sĩ, cái này sự, ta hy vọng ngươi có thể giữ kín như bưng. Đối ngoại không cần tuyên dương Ngô Tiện có thể trị càng bệnh Bạch Cầu sự. Ngươi đã hiểu sao? Lôi lão gia chủ âm thầm nhắc nhở cùng cảnh cáo nói. Trương bác sĩ liên tục gật đầu. Ta hiểu, lão gia chủ ngài yên tâm. Ta nhất định nói năng thận trọng. Hắn lại không phải người ngu. Loại chuyện này có thể tùy tiện nói bậy. Lại nói, hắn nói, cũng đến có người tin a. Nói Ngô Tiện nhận được điện thoại khẩn cấp. Không phải nãy nãy lại bị thức tỉnh người người của tổ chức bắt đi. Cũng không phải An Ca bên kia lại ra chuyện. Càng không phải cái gì thiên muốn sụp xuống đại sự. Mà là hắn miêu, tại sủng vật cửa hàng phiên thiên. Điện thoại là sủng vật cửa hàng đánh. Đáng thương sủng vật cửa hàng nhân viên cửa hàng ở trong điện thoại cầu cứu. Nhường hắn chạy nhanh đi tranh sủng vật cửa hàng. Nói nhượng nhượng mau cầm toàn bộ sủng vật cửa hàng đều hủy đi. Quả thực cùng Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung giống nhau. Mà nguyên nhân rất đơn giản. Chính là nó không chịu tắm rửa. Ngô Tiện đánh xe đuổi tới sủng vật cửa hàng thời điểm. Đáng thương ba cái nhân viên cửa hàng tất cả đều đứng ở bên ngoài. Nhìn đến Ngô Tiện liền cùng nhìn đến Chúa Cứu Thế dường như. Hai cái nam nhân viên cửa hàng trên cánh tay tất cả đều là cào ngân. Mặc quần áo đều bị chảo lạn. Tình huống tốt nhất chính là duy nhất một nữ nhân viên cửa hàng. Nhưng tóc cũng rối bời. Hiển nhiên bị cào tóc, Ngô Tiện cảm giác đặc biệt ngượng ngùng, chạy nhanh trước thái độ tốt đẹp nói áy náy, tỏ vẻ mặc kệ tổn thất gì hắn đều chiếu giới bồi thường. Còn sẽ thêm vào bồi thường nhân viên cửa hàng nhóm tiền tổn thất tinh thần. Nhận thầu sở hữu tiền thuốc men, nhân viên cửa hàng nhóm thấy hắn thái độ hào, tức khắc khí liền tiêu phân nửa, nói chuyện cũng không khó nghe như vậy. Chính là nhường Ngô Tiện chạy nhanh đi vào ngăn cản nhượng nhượng tiếp tục hủy đi sủng vật cửa hàng. Lại hủy đi đi, sủng vật của bọn hắn cửa hàng liền không cần mở ra. Ngô Tiện chạy nhanh đẩy cửa đi vào đều trợn tròn mắt. Đây là hắn phía trước tới sủng vật cửa hàng sao? Cái này mẹ nó cùng chiến trường không sai biệt lắm à. Đồ vật bị ném đâu đâu cũng có. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Vài cái tủ trưng bày đều bị phóng đổ, cùng tạo tặc dường như, mấu chốt còn cầm sủng vật cửa hàng bên trong miêu đều dọa nhảy nhót tưng bừng. Không chỗ có thể trốn, miêu miêu gọi bậy, Ngô Tiện cảm giác huyết áp của mình cọ cọ cọ hướng lên trên tiêu thăng. Này đến bồi bao nhiêu tiền a? Người mẹ nó đem nhân ra toàn bộ sủng vật cửa hàng đều hủy đi a? Người mẹ nó là thuộc Husky sao? Ngươi là một con miêu à? Ngươi như thế nào còn hủy đi nhà trên đây? Ngô Tiện biết nhượng nhượng tính tình không tốt. Thật không nghĩ đến không tốt tới mức này. Không tắm rửa liền không tắm rửa. Ngươi phát cái gì tính tình? Ngươi phát giận thời điểm lực phá hoại cũng quá kinh người điểm. Xin hỏi ngươi làm như thế nào? Ngô Tiện đều bị khí không nóng nảy. Bất đắc dĩ hô to, nhượng nhượng, hắn một kêu nhượng nhượng liền đi ra rồi, không biết từ nơi nào chui ra, làm như biết mình phạm sai lầm, đứng ở nơi đó cũng không dám tới gần Ngô Tiện, chỉ là lấy một đôi ô ương ương mắt mèo làm bộ đáng thương nhìn hắn, giống như nó mới là bị thương một cái kia. Ngô Tiện, đề chương mới nhất bên trên hát không ngươi cái này có phải hay không quá diễn tinh điểm. Lại đây. Ngô Tiện cảm thấy mình vẫn là muốn hào hào giáo dục một chút nhượng nhượng. Sụ mặt vẫy tay, nhượng nhượng khẳng định không dám lại đây. Chỉ đi phía trước mải một bước nhỏ. Một bộ ngươi có lời gì cứ nói. Ta ở chỗ này cũng có thể nghe được bộ dáng. Ngô Tiện bất đắc dĩ. Vuốt vuốt chán. Tại sao phải hủy đi sủng vật cửa hàng? Chúng ta không phải đã nói ngươi ngoan ngoãn tắm rửa. Ta cho ngươi mua tiểu kê chân sao? Nhượng nhượng tức giận cố lấy miêu má. Hai chỉ chân trước cách mặt đất. trong người trước một hồi khoa tay múa chân. Ngô Tiện, thật xin lỗi, ta không biết ngôn ngữ của người câm điếc, không thấy hiểu. Ngô Tiện bộ dáng một mặt mộng bức kêu Nhượng Nhượng một trận thất lạc. Cũng không thể so hoa, héo héo thõng xuống móng vuốt. Nó bộ dáng này còn thật đáng thương. Ngô Tiện luôn cảm thấy nó là giả vờ, cũng không biết nói vì cái gì. Liền tính biết nó là giả vờ, cũng vẫn là nhẫn không được mềm lòng. Căn bản không nhẫn tâm trách cứ nó hủy đi sủng vật cửa hàng sư. Miêu Nô Tâm lẽ ra a. Ngô Tiện ở trong lòng thở dài một tiếng. Khó trách đều nói không thể dưỡng miêu, bằng không dễ dàng hình thành nô mới tâm lẽ ra. Trước kia hắn còn cảm thấy khoa trương, hiện tại xem ra, thật đúng là như vậy. Loại này mềm mại đáng yêu vật nhỏ, bây giờ không có sức chống cự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.